Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, Cổ Thiện Viện, Bạch Liên Phủ Chủ. Khoảng cách Tiểu Thiên Lộ Thí Luyện mở ra, còn có một nhiều tháng thời gian. Khoảng thời gian này bên trong, Bạch Đế Thành tập hợp Trung Châu khắp nơi anh kiệt, mỗi ngày đều có tranh đấu phát sinh. Ở vào Bạch Đế Thành cực Bắc Đế Tông tiếp đón đại viện. Ở đến từ 8 châu cường giả thanh niên, nguyên bản, chỗ này hẳn là bất luận người nào cũng có thể đến dẫm một cước. Nhưng trước sau mấy làn sóng đến đòi tiện nghi Trung Châu cường giả thanh niên, toàn bộ hôi lưu lưu bại lui. Lâu dần, Bạch Đế Thành liền có truyền thuyết như vậy. Uy, người biết không? Khóa này, 8 châu bên trong có một rất mạnh thiên tài. Người cũng nghe nói, người kia tên là Hứa Dương. Có người nói chỉ là huyền quân trung kỳ, nhưng đã liên tiếp đánh bại rất nhiều huyền quân hậu kỳ. Thậm chí huyền quân tột cùng cường địch. Ôi, nguyên bản còn muốn đi Đế Tông tiếp đón nơi, tìm những kia phiên bang man tử đánh cược một phen, kiếm lời một ít bảo vật. Bây giờ nhìn lại, thì không được. Cẩn thận một chút, có người nói Phong Hà Thành Lục Kiến Phi đẳng nhân, thua nghèo rớt mồng tơi. Suýt chút nữa liền mệnh đều liên lụy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Đế Tông tiếp đón đại viện, mãi đến tận Tiểu Thiên Lộ Thí Luyện mở ra trong vòng một tháng, đều không có bất kỳ một làn sóng Trung Châu cường giả tới cửa khiêu chiến, mà đang ở Hứa Dương đẳng nhân chuẩn bị thỏa đáng sau khi Tiểu Thiên Lộ Thí Luyện cũng rốt cục lại tới. Ngày hôm đó sáng sớm, Bạch Đế Thành bầu trời, một lớn lao như sấm thanh âm của vang lên. Hết thảy nắm giữ ngọc bài cường giả thanh niên, hạn một nén nhang bên trong, trên tiếp, đón ngày Sơn Phong, Đế Tông cửa chùa trước tập hợp. Theo câu nói này âm, Bạch Đế Thành hơn 1000 vệt sáng bắn mạnh mà ra, hướng về tiếp, đón ngày Sơn Phong đỉnh núi bay đi. Thời gian một nén nhang, leo lên một tòa ngàn trượng đỉnh cao, nhìn như khó khăn, thế nhưng đối với những này huyền quân cường giả tới nói, căn bản không tính là gì. Khá lắm, nhiều người như vậy tham gia Tiểu Thiên Lộ Thí Luyện. Còn lại 8 cái lục địa. Mỗi cái lục địa chỉ có 10 cái tiêu chuẩn. Tổng cộng là 80 cái tiêu chuẩn. Như vậy Trung Châu, một châu nơi, liền chiếm còn lại hơn 900 tiêu chuẩn. Quả thực mạnh mẽ, không hổ là xếp hạng thứ nhất lục địa. Hứa Dương mang theo Thái Ly, đồng dạng hóa phong bỏ chạy. Không lâu lắm, liền đi tới tiếp, đón ngày đỉnh núi, bồng bềnh hạ xuống, những này tham gia Tiểu Thiên Lộ Thí Luyện huyền giả, đông một đám, tây một đám, hiển nhiên đã kết thành từng cái đoàn thể nhỏ. Trong đó có không ít trang phục thống nhất quần thể, chính là xuất từ đồng nhất tông môn, Lam Kiếm Tam ở Hứa Dương bên người, hướng về người sư đệ này nhiệt tình giảng giải nói, phía tây cái kia một đám trên người mặc áo bào màu vàng, là Côn Lôn Tiên Tông đệ tử ngoại môn. Phía đông đám kia áo bào màu đen, là Bồng Lai Tiên Tông người. Còn có nơi đó, thống nhất trên người mặc áo bào gai hói đầu hòa thượng, là Cổ Thiện Viện đệ tử. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương theo sự chỉ điểm của hắn, từng cái nhìn lại, kiếm phủ các đệ tử, từng cái tinh thần khí chất sắc bén như kiếm. Thái Học Viện đệ tử, nhưng là từng cái quang minh lẫm liệt. Mắt nhìn thẳng, Bàn Long Viện đệ tử, nhưng là một thân đoản đả hóa trang, sốc phác phi thường, mà ở Bàn Long Viện đệ tử quần bên trong, Hứa Dương quả thực gặp được Thương Hải. Thương Hải tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, quay đầu lại, hướng về Hứa Dương khẽ gật đầu hỏi thăm. Thái Ly bỗng nhiên chỉ vào một đám trên người mặc bạch y, trên y phục thêu hoa sen đồ án mỹ nữ nói, ồ, đó tông môn. Lam Kiếm Tam nhìn một chút, vẻ mặt nhất thời nghiêm nghị, cẩn thận, không muốn chỉa về phía nàng chúng. Đó là Bạch Liên phủ người, là nhất ngang ngược mạnh mẽ. Bình thường nam tử đều phải nhượng bộ lui binh. Xem Lam Kiếm Tam dáng dấp như vậy, hiển nhiên bị hại nặng nề. Nói không chắc bị một cái nào đó Bạch Liên phủ mỹ nữ từng bắt nạt. Hứa Dương cười ha ha, mạo muội ác ý địa nghĩ đến. Nhìn chung giữa trường, đã gia nhập thập đại tông môn đệ tử, khoảng chừng chiếm khoảng 3/10, tức là 300 người. Bọn họ mục tiêu lần này chính là mức độ lớn nhất địa tôi luyện tự thân. Thứ tự đối với bọn họ tới nói đều không quan trọng. Mà còn lại 700 tên người thí luyện thì lại khác. Bọn họ muốn nỗ lực biểu hiện, tranh thủ càng cao hơn thứ tự, để cầu thu được đại tông môn ưu ái. Từ đây một bước lên mây, chính bắc mới, đế tông trên cung điện không. Một vị không thấy rõ khuôn mặt cường giả hình ảnh, ầm ầm bay lên, bàng bạc uy nghiêm tản mát ra. Một ít tâm trí không kiên tu huyền giả, thậm chí hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, dường như gặp được thần linh. Đó là ta đế tông đương nhiệm tông chủ. Lam Kiếm Tam khom người cúi xuống, hướng về người cường giả kia hình ảnh quỳ gối. Hứa Dương cũng theo lạy xuống. Đế tông tông chủ, khẳng định cũng không phải là chân thân đến đây, nhưng chỉ dựa vào hóa thân phong thái, đã đầy đủ khuất phục hạng giá áo túi cơm. Không biết, hắn bây giờ là thuế phàm cảnh giới thế tôn, vẫn là vô lượng cảnh giới thánh nhân. Hơn nửa vẫn chưa tới thánh nhân cảnh giới. Ta không cách nào cảm ứng được thánh uy. Hứa Dương yên lặng hồi tưởng, phát hiện người này cho hắn uy thế áp bức, còn không bằng năm đó ở Đông Lai thành đầu đường. Hứa Dương tình cờ gặp gỡ vị kia áo bào gai lão nhân. Theo chính mình cảnh giới nâng lên, Hứa Dương càng ngày càng cảm giác được, ở Đông Lai thành đầu đường xuất hiện, cuối cùng xé rách hư không rời đi vị lão già điên kia. Thực lực mạnh mẽ, ngay sau đó, đông phương trên bầu trời, xuất hiện một vòng đại nhật bóng mờ. Một vị trên người mặc kim bào, khí thôn sơn hà uy nghiêm bóng mờ nổi lên. Thiên Sách phủ phủ chủ, Lam Kiếm Tam thấp giọng hướng về Hứa Dương giới thiệu. Thiên Sách phủ, là tam phủ tứ viện một trong, thực lực cực cường, nghe đồn sau lưng còn có đại ung hoàng chiêu chống đỡ. Một tiếng tụng kinh vang lên. Tây phương giữa bầu trời, một vị Phật Đà bóng mờ hiện lên. Trên bầu trời dưới nổi lên từng mảnh cánh hoa vũ. Từng trận đàn hương đầy trời. Vị này chính là Cổ Thiện Viện viện chủ. Lam Kiếm Tam đạo, Cổ Thiện Viện truyện thừa cực kỳ thần bí Phật sửa một mạch. Cung phụng có chư Phật pháp khí, có thể độ hóa quần ma. Ở tu huyền giới danh tiếng rất lớn. Nam phương trên bầu trời, mơ hồ một vệt ánh sáng đột nhiên bay ra, sắc bén vô cùng, tựa hồ có thể tổn thương người con mắt. Đột nhiên ánh kiếm tản đi, một cả người khí tức ác liệt như kiếm người đàn ông trung niên, đứng một thanh trường kiếm bên trên, chập trùng bất định. Vị này chính là kiếm phủ chi chủ. Lam Kiếm Tam đạo, nếu như không có đặc thù nguyên nhân, nhất định không nên chọc kiếm phủ. Đó là một đám đánh nhau liều mạng phong tử, vì cầu xin một kiếm tâm thông minh, có thể cùng ngươi chết dập đầu 3 ngày 3 đêm. Đột nhiên giữa bầu trời truyền đến cười khanh khách. Tây nam phương phía chân trời, một đóa bạch liên ở trên bầu trời chậm rãi tràn ra. Chợt một vị như hoa mỹ phụ từ bạch liên bên trong đi ra. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, thân thể mềm mại uyển chuyển, giòn tan nói: các ngươi đem vị trí thật tốt đều chiếm dạm. A Di Đà Phật. Cổ Thiện Viện chủ cao giọng tuyên, đọc một tiếng Phật hiệu, Phật quang liễm lùi, nhường ra tây phương phía chân trời một mảnh lớn không gian. Vẫn là Cổ Thiện Viện đại hòa thượng dễ nói chuyện, kiếm phủ một đám trẻ con miệng còn hôi sữa, không biết tiến thối. Cái kia bạch liên mỹ phụ cười duyên dáng, quay về kiếm phủ chi chủ chừng mắt nhìn, cái kia có phải là bạch liên phủ chủ? Thái Ly chỉ giữa bầu trời tên kia mỹ phụ, giòn tan hỏi. Lam Kiếm Tam sợ hết hồn, vội vã xua tay, không muốn chỉ, không muốn chỉ. Bạch Liên phủ chủ quỷ dị cực kỳ, ngươi chỉ tay nàng, nàng lòng sinh cảm ứng, nói không chắc sẽ cho ngươi cái kế tiếp chết chú, cho ngươi bỏ mình hồn tiêu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.